Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5808, ngươi lại đi tìm đường chết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều lớn lên địa phương. Đảo có điểm giống địa cầu. Khúc Ba Ba cảm khái. Mặc Duẫn Kiều lắc đầu. Không gọi địa cầu. Khúc Ba Ba nói. Ta cũng hy vọng không phải địa cầu. Đúng vậy. Mà thế a, đến chết bao nhiêu người. Khúc Mụ Mụ có chút thương cảm. Mà như vậy trải qua. Tiểu cháu gái lại gặp. Mặc Duẫn Kiều nói. Kế tiếp phát triển trở thành cái dạng gì? Ta cũng không biết. Ta là ở mặt thế lúc đầu. Đã bị tiếp đi rồi. Nói tới đây. Nàng lại im miệng không nói. Khúc Đàn Nhi khổ sở lại áy náy. Mặc Duẫn Kiều ngược lại cười an ủi khởi bọn họ vài câu. Thật là hiểu chuyện hài tử. Chính là. Nàng càng là hiểu chuyện. Khúc Đàn Nhi trong lòng càng khó chịu. Nàng Khúc Đàn Nhi nữ nhi. Vốn nên sống được trương dương lại tùy ý toàn ra. Vẫn luôn cho tới đêm khuya. Hai vị lão nhân cũng có chút mệt mỏi. Vì thế làm trong phủ quản sự. Trước mang hai lão đi xuống nghỉ ngơi. Khúc Đàn Nhi nói. Kiều Kiều, ngươi mệt mỏi đi. Nương mang ngươi trở về phòng. Đột nhiên, Dục Nhi giành trước một bước. Dắt Mặc Duẫn Kiều tay nhỏ. Gắt gao mà nắm lấy. Sau đó tỏ vẻ, nương, đưa muội muội trở về phòng bực này việc nhỏ, liền giao cho ta tới làm tốt. Không còn sớm, ngươi cùng cha trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không đợi Khúc Đàn Nhi nói cái gì, Dục Nhi đã nắm Mặc Duẫn Kiều trở về phòng. Dựa theo Dục Nhi cái này phát triển thế, rất có sủng muội cuồng ma tư thế. Nhưng thật ra Mặc Liên thành thực vừa lòng nhi tử hành động. Kiều Kiều sau khi trở về, ở thê tử trong lòng, hắn cái này phu quân đều phải sang bên đứng. Này nhưng sao được đâu? Mặc Liên Thành lại nói, Đàn Nhi, chúng ta đương cha mẹ, nên thích hợp cấp hài tử một ít không gian, làm cho bọn họ huynh muội bồi dưỡng một chút cảm tình. Có đạo lý nga, Khúc Đàn Nhi cũng không chấp nhất, chỉ là, nàng lại nhìn đến Dục Nhi. Lôi kéo Kiều Kiều đi đường. Càng đi càng nhanh. Khúc Đàn Nhi bất mãn mà nói thầm. Dục Nhi đứa nhỏ này đi như thế nào đến nhanh như vậy? Kiều Kiều một nữ hài tử có thể cùng được với sao? Ai? Không được. Ta phải đi xem. Mặc Liên Thành một phen đè lại nàng bả vai. Ngược lại lại đem nàng ôm ở trong ngực. Khúc Đàn Nhi. Di. Thành Thành. Mặc Liên Thành liếc nhìn nàng một cái. Đàn Nhi, chúng ta trở về phòng. Đi trước nhìn xem Kiều Kiều đi. Kiều Kiều sự, không vội, huống hồ có Dục Nhi nhìn. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Nam hài làm việc nào có chúng ta nữ sinh cẩn thận. Mặc Liên Thành liêu mi. Đàn Nhi đây là ám chỉ ta ngày thường chiếu cố ngươi không đủ cẩn thận sao? Ách, Khúc Đàn Nhi hơi hơi một quẫn. Đương nhiên không phải, trên thực tế, mỗ vị gia đối nàng chiếu cố, xưng được với cẩn thận tỉ mỉ. Rốt cuộc, Khúc Đàn Nhi vẫn là ngoan ngoãn mà bị Mặc Liên Thành ôm lấy trở về phòng. Trở về phòng, Mặc Liên Thành lấy ra tắm rửa quần áo, thịt nướng thời điểm, trên người nhiều ít dính chút khói dầu hương vị. Có điểm thói ở sạch mỗ gia chịu đựng không được, cho nên... Tính toán rửa sạch một chút, tới rồi bể tắm, hắn đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Khúc Đàn Nhi vẫy vẫy tay. Đàn Nhi, lại đây, hầu hạ ra tắm gội. Khúc Đàn Nhi nghiêng qua đi liếc mắt một cái. Hắn đem nàng kêu trở về, chính là vì làm nàng hầu hạ tắm gội. Từ bỏ đi, Mặc Liên Thành mắt phượng nhẹ mỉ. Đàn Nhi, không muốn. Khúc Đàn Nhi trong lòng một cái lộp bộp. Nương nha, đương nhiên không muốn. Êm đẹp, ai vui hầu hạ người khác tắm rửa. Khúc Đàn Nhi nói thầm. Đến nỗi tình thú cái gì? Đều lão phu lão thê. Còn chơi cái này làm gì? Mặc Liên Thành nhướng mày. Đừng tưởng rằng ngươi nói được nhỏ giọng. Ra liền không nghe thấy. Cởi ra áo ngoài. An tĩnh trong chốc lát. Mỗ Vị Gia bỗng nhiên thật dài thở dài. Đàn Nhi, ngươi là bắt đầu ghét bỏ ta sao? 5813, cách chương.